ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, Liễu Thượng Thư. Bần đạo lễ độ, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Sắc trời dần tối, Đường không thành công lẻn vào thư phòng. Liễu Thượng Thư còn chưa có trở lại, những cái kia thay ban đi lên thị vệ, vậy không phát hiện có cái chọn cam nước vẫn lưu ở trong phủ. Ngày mai nói, những thị vệ này phỏng đoán là có thể phát hiện đầu mối. Bất quá theo đạo lý nói, tối hôm nay, mình nhất định sẽ có thu hoạch. Đường không thừa dịp đêm lục soát hạ, tìm binh phủ đầu mối, nhưng không có tìm được. Ngược lại là tìm được một cái cống thoát nước, vạn bại lộ một cái. Hơn nữa Liễu gia không để ý tình xưa, muốn giết hắn diệt khẩu, có thể từ cống thoát nước bên trong chạy đi. Đường không cho mình kế coi là tốt đường lui, liền vùi ở thư phòng. Đến lúc nửa đêm canh ba, cái này Liễu Thượng Thư là đi ra cửa uống hoa rượu đi sao? Tối khuya vẫn chưa về nhà, vẫn là nói về nhà, trực tiếp chạy trong phòng ngủ tìm hắn phu nhân đi. Cái này cũng không đúng vậy, trên bàn những thứ này tư liệu, giống như là ngày mai sẽ phải có đi lên, hắn tối nay không tới xử lý. Đường không mơ hồ cảm giác được mình muốn được quá đơn giản. Mọi việc luôn có tốt hơn bất ngờ, không gặp được cũng có thể y theo mình nghĩ đi phát triển. Mình ngược lại là không làm sao đụng phải bất ngờ, bất quá khó bảo toàn Liễu Thượng Thư bên kia sẽ có bất trắc. Bất quá, đang hắn nghĩ như vậy lúc đó, tiếng bước chân bỗng nhiên truyền tới, Đường không nhất thời ngừng thở, mà hắn hơi thở, bao gồm khí huyết lưu động, đều bị tiên thiên ôm anh quyết thu liễm. Vào giờ phút này, trừ phi có người lấy mắt thường thấy được, nếu không, coi như là nguyên cảnh tông sư cảm giác, đều không thể cảm ứng được cái này trong phòng có Đường không tồn tại. Ta nếu là đi làm sát thủ, so kim thân thế giới tối tăm vực thích khách, có thể còn có ưu thế nhiều. Tiếng bước chân có hai cái, nghe được thanh âm, rơi xuống đất trầm ổn, không giống người bình thường như vậy phù phiếm. Hai người đều có công phu trong người, hơn nữa công phu không thấp, nhưng cụ thể bao cao, Đường không kinh nghiệm chưa đủ, liền không nghe ra. Lý tiên sinh đêm khuya tới thăm, thật là làm cho Liễu mỗ bất ngờ. Tương so với cái này, Phương gia hậu nhân cầm hôn thú đi tới Liễu gia mới càng làm cho ta và Lục hoàng tử bất ngờ. Lý tiên sinh thật là linh thông tin tức, xem ra Liễu gia ta bên trong không thiếu các phe tai mắt mà. Ha ha ha, ngươi là binh bộ thượng thư, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi đây. Người tiểu đạo sĩ kia, hôm nay thế nào? Cái này ta cũng không biết. Bất quá nghe nói có người đuổi theo giết hắn, nhưng không có thuận lợi. Còn như đuổi giết là phương đó, còn không biết. Bất quá Lục hoàng tử nể tình mặt mũi của ngài lên, không có đi giết hắn. Lão Phương đã chết 12 năm, hắn nhi tử cái gì cũng không biết, chỉ ở trên núi tu đạo. Hôm nay xuống núi tới, cũng là giải trừ hôn ước mà thôi. Chẳng qua là người ngoài cuộc, tội gì đối với hắn ra tay? Phương tướng quân chết được oan khuất, không ít người đều sợ hắn nhi tử trả thù, cũng sợ chuyện năm đó mở ra, hoàn toàn tuyệt hậu mắc, cũng ở đây tình lý bên trong mà. Đường không núp ở xó xỉnh, nghe được những lời này, trong lòng trầm ngâm. Bây giờ hắn thân phận chính là Phương gia hậu nhân, vị kia Phương tướng quân sau khi chết, mình tới nguyên y xem, ẩn cư 12 năm, nhưng bây giờ nhìn lại, vị kia Phương tướng quân chết, sau mình tưởng tượng còn phức tạp hơn. Tích, nhiệm vụ nhánh tuyên bố, cha rõ Phương mang chết chân tướng, cũng báo này thù giết cha, thành công thì khen thưởng 1.800 giới linh, thất bại không trừng phạt. Trong đầu bỗng nhiên thoáng qua một cái như vậy cơ giới lạnh như băng thanh âm. chuyện này ngược lại là kích phát chư thiên vạn giới đồ nhiệm vụ nhánh. Hơn nữa theo bây giờ nhìn lại, nhiệm vụ nhánh và nhiệm vụ chủ tuyến, tựa hồ tức tương quan, muốn phải tìm được 12 năm trước tạo phản sử dụng binh phù. Lượn quanh không ra 12 năm trước chuyện xưa, đường không nghĩ như vậy. Cẩn thận nghe, 12 năm trước, thái tử bức vua thoái vị thất bại, đảng vũ đều bị loại trừ. Hôm nay cái này đông cung thái tử, giống như không có tác dụng. Lý Tiên Sinh nói, bệ hạ chinh chiến nửa đời, lại đi qua 12 năm trước chúng bạn xa lánh chuyện. Lại qua được cái này 12 năm, cuối cùng là già rồi, sợ rằng không sống qua năm nay mùa đông. Ngôi vị hoàng đế thừa kế, cuối cùng là phải có hoàng tử thừa kế. Thái tử là không thể nào, nhưng là hoàng tử bên trong, lại nên lập ai? Liễu Thượng Thư bình thản nói, chư hoàng tử trong, thái tử vây cánh diệt hết, những hoàng tử khác không thành kết quả, chỉ có tam hoàng tử và lục hoàng tử có thể tranh này vị. Lý Tiên Sinh chậm rãi nói, nghe nói tam hoàng tử chuẩn bị hướng Liễu tiểu thư cầu hôn. Liễu Thượng Thư nói, ta cự tuyệt. Lý Tiên Sinh lại cười nói, ngài gần đây là người thông minh, cho nên mới có thể đi tới hôm nay, không giống Phương Mang cái đó mãng phu, võ công tuy cao nhưng vẫn phải chết. Liễu Thượng Thư trầm ngâm một chút nói, ngươi ý đồ ta cũng rõ ràng, nhưng loại chuyện này người ta trò chuyện cuối cùng cạn mấy phần, quay đầu thấy lục hoàng tử lại đề ra chuyện này. Lý Tiên Sinh cười ha ha một tiếng, đang muốn mở miệng, Liễu Thượng Thư nói, đêm khuya vắng người, rất nhiều chuyện tình mới phải nghĩ. Lý Tiên Sinh nói, chẳng lẽ Liễu Thượng Thư đối với lục hoàng tử không có lòng tin? Liễu Thượng Thư cười lạnh một tiếng, nói, có không có lòng tin là một chuyện, có hay không thành ý lại là một chuyện. Lý Tiên Sinh, ngươi là lục hoàng tử tâm phúc, đến nơi này, cùng ta mật mưu việc lớn, vốn nên là hành tung bí mật, sợ bại lộ, âm thầm mưu đồ, nhưng ngươi lại không có che giấu hành tung, không phải là phải nói cho tam hoàng tử, ta là lục hoàng tử ngươi. Như vậy mánh khóe, không khỏi quá ác tâm người chút. Theo đạo lý nói, binh bộ thượng thư chỗ đứng vô cùng trọng yếu, hơn nữa hẳn là vô cùng là bí mật. Nếu như hắn là lục hoàng tử người, như vậy ẩn ở trong bóng tối, thời khắc mấu chốt chính là chí thắng mấu chốt, nhưng là lục hoàng tử không có nắm chắc mời chào hắn, cho nên trước hết để cho tam hoàng tử lầm lấy là Liễu Thượng Thư là lục hoàng tử người, có thể làm đến binh bộ thượng thư chức vị, quả nhiên không phải người bình thường, vẫn là xem thấu như vậy mánh khóe. Lý Tiên Sinh trở về thôi, đường không ẩn ở xó xỉnh, trong lòng ngược lại cũng cảm thấy cổ quái, cái này Liễu Thượng Thư như vậy thông minh, có thể nhìn ra một ít đầu mối, nhưng người như vậy hẳn là cầm bất mãn trong lòng cũng toàn bộ áp chế, làm sao biết trực tiếp ngay trước mặt của người ta nói ra. Đang nghĩ như vậy, Liễu Thượng Thư thì chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, đường không đang lo lắng lấy dạng gì phương thức hiện thân. Chợt liền gặp Liễu Thượng Thư vung tay lên một cái, bất ngờ là từ bên tường lên rút ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm chớp nhoáng đảo qua, chiếu ánh trăng, thoáng qua lau một cái lượng sắc, rào một tiếng, kiếm phong hàn mang, tựa hồ làm cho cả gian phòng cũng nhiệt độ thấp xuống một cái chớp mắt. Đi ra, Liễu Thượng Thư thanh âm tràn đầy lạnh lùng ý, ẩn ở trong bóng tối đường không khỏi ngẩn ra, bần đạo tiên thiên ôm anh quyết mất hiệu lực. Điều này sao có thể? Coi như là cái đó nắm trong tay phương thế giới này 40% quyền hạn người, cũng không có nhận ra được mình. Hắn một cái liền bên trong cảnh cũng không tính người, là có thể phát hiện mình. Qua một lúc lâu, Liễu Thượng Thư chậm rãi thu kiếm, đường không liếc khinh bỉ, thầm nói, nguyên lai là cố làm ra vẻ huyền bí. Chẳng lẽ hàng này mỗi trời buổi tối cũng biết như thế cố làm ra vẻ một đám. Mà ngay lúc này, liền gặp Liễu Thượng Thư thu bảo kiếm, xề gần bàn đọc sách chỗ, lộ ra trầm ngưng vẻ. Đường không giờ mới hiểu được, nhất định là mình tìm tin tức lúc, để lại dấu vết, dù là mình tận lực trả lại như cũ, nhưng đại khái là có cái gì rất nhỏ đến chỉ có chủ nhân mới rõ ràng dấu vết. Bị mình rối loạn, là ai? Liễu Thượng Thư lẩm bẩm đọc một tiếng. Trong phòng không có những người khác, nhưng đã từng có người đến qua. Đối phương chắc hẳn đã đi rồi, mà bị lầm đã cho là rời đi đường không. Vẫn còn ổ ở trong góc. Cẩn thận tính toán một chút, Liễu Thượng Thư chắc có bên trong cảnh công phu. Chỉ bất quá thân chức vị cao, có thể phát huy ra được bản lãnh, chưa chắc mạnh hơn mình. Thứ nhì, nếu như gây ra động tĩnh, đưa tới thị vệ, mình còn có chắc chắn bằng vào đại thành thành tựu Bạch Viên Việt giản thân pháp thoát đi. Chẳng qua chui cống thoát nước, lần này hiện thân, nếu như trở mặt, có nắm chắc chạy, vậy thì thỏa đáng. Vì vậy ngay tại Liễu Thượng Thư toàn không phòng bị dưới tình huống, tiếng bước chân chớp nhoáng vang lên, tựa như vô căn cứ xuất hiện, đi đôi với một cái bình thản thanh âm thiếu niên, chứa cười nói, Liễu Thượng Thư, bần đạo lễ độ, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/ngyuyen-nối-tiết-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-s-gạch-nối-tiết-an-s-gạch-nối-tiaung-gạch-nối-cây-y-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.